Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 ngày là con tin sao, ở phố Hạnh Phúc chúng quỷ yểm hộ hạ tới sân thượng, tự nhiên là Bạch Bất Ngữ, dưới lầu thầy đuổi quỷ nhóm tuy rằng biết trên sân thượng còn có một con thực hung lệ quỷ, nhưng cổng trường khẩu có hai chỉ cần xử lý. Bạch Bất Ngữ cũng ở lên lầu trong quá trình đem nên khóa lại môn tất cả đều khóa lại. Vì chính mình giải quyết trên sân thượng này chỉ phiền toái lệ quỷ tranh thủ thời gian. Vì phố Hạnh Phúc chúng quỷ an toàn, Bạch Bất Ngữ vừa mới tới sân thượng liền trực tiếp lau đi bọn họ trên người dấu vết. Làm cho bọn họ từng người tự hóa thành quỷ khí rời đi. Trở lại chính mình nguyên lai nơi địa phương đi. Đến nỗi này đó gặp tai bay vạ gió quỷ rời đi sau có thể hay không nhớ rõ hôm nay buổi tối sự tình. Nói thật, Bạch Bất Ngữ đối quỷ thuật linh tinh tiểu kỵ xảo phi thường không thành thạo. Tuy rằng này đó sau lại được xưng là quỷ thuật thủ đoạn nhỏ đều là Bạch Bất Ngữ đã từng thủ hạ mấy trăm năm trước mân mê ra tới. Hơn nữa đều chỉ là một ít linh hoạt vận dụng quỷ khí kỹ xảo. Nhưng nếu làm Bạch Bất Ngữ tới dùng nói, nàng đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ dùng sức quá mạnh. Liền tính chỉ là tiêu trừ ký ức kỹ xảo. Tới rồi Bạch Bất Ngữ trong tay đều có thể biến thành thanh đối không phương đại não thậm chí linh. Hồn đáng sợ chiêu số. Tuy rằng trải qua 7 năm tu thân dưỡng tính lúc sau, Bạch Bất Ngữ đối quỷ khí khống chế có tiến bộ vượt bậc biến hóa. Đôi khi xuống tay lại vẫn là không biết nặng nhẹ. Bởi vậy Bạch Bất Ngữ đối chúng quỷ sử dụng thủ đoạn. Hiệu quả cùng loại với dùng mộc cây búa đánh người thường đầu. Chờ bọn họ từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau. Sẽ cảm thấy chính mình là một cái hoang đường mộng, quỷ, cũng là sẽ nằm mơ. Chỉ là, tự nhận là xử lý đến phi thường hoàn mỹ Bạch Bất Ngữ còn không có ý thức được. Phố Hạnh Phúc chúng quỷ trên người dấu vết cùng ký ức có thể tiêu trừ. Nhưng một ít cái khác biến hóa cũng đã vô pháp tiêu trừ. Cùng lúc đó, đứng ở trên sân thượng nhìn Bạch Bất Ngữ xuất hiện la húc. Đã là lâm vào một loại lặng im điên cuồng. Bạch Bất Ngữ bị phố Hạnh Phúc một chúng quỷ vây quanh từ cửa thang lầu xuất hiện kia trong nháy mắt. La húc hoàng thần, kia một đạo ăn mặc váy trắng thân ảnh. Tựa hồ cùng cái kia làm hắn nhớ mấy trăm năm thân ảnh có như vậy trong nháy mắt trọng điệp ở cùng nhau. La Húc vĩnh viễn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy vị kia trước quỷ vương khi hình ảnh. Lúc ấy, nàng chung quanh đứng rất nhiều La Húc đến nay đều đuổi theo không thượng cường đại quỷ tướng. Mà cái kia cũng không cao lớn thân ảnh an vị ở nào đó bề ngoài giống như đáng sợ cự thú giống nhau. Quỷ tướng trên vai, cao cao tại thượng. Quỷ vương cùng quỷ tướng sau lưng là thuộc về thế giới ngầm dung nham hải. Hắn thậm chí đến nay còn có thể nhớ lại vô số quỷ quân đang ở cao giọng kêu gọi thanh âm. Toàn bộ huyết hồng trong thế giới đều tràn ngập chiến ý thiêu đốt. La Húc hối hận nhất sự, chính là hắn lúc ấy lớn mật nhìn thoáng qua lúc sau liền hoảng loạn mà cúi đầu. Không còn có xem vị kia quỷ vương bệ hạ đệ nhị mắt dũng khí. Nếu lại cho hắn một cái cơ hội, hắn liền tính dây tiếp theo liền hôi phi yên diệt cũng muốn tiếp tục nhìn cái kia thân ảnh. Thẳng đến đem vị kia bệ hạ mỗi một cây sợi tóc đều ánh vào trong óc. Vĩnh viễn không hề quên. Vài giây sau, La Húc trước mắt xa xăm hồi ức chung hình ảnh dần dần tan đi. Hắn mới phát hiện xuất hiện ở sân thượng cửa thân ảnh chung quy cùng vị kia quỷ vương bệ hạ có điều bất đồng, đối phương ăn mặc chính là cũng chỉ là bình thường váy trắng cùng áo khoác. Toàn thân trên dưới không có một tia quỷ khí, nhìn như là sống sờ sờ nhân loại. Nhưng, vì cái gì sẽ là nàng? Cho dù biết đối phương không phải quỷ vương, Đường La Húc thấy nhân loại kia xuất hiện ở sân thượng thời điểm, vẫn là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nếu La Húc không có nhớ lầm nói, hắn đã từng gặp qua vị này nữ tính, thậm chí liền ở một ngày trước. Hắn vừa mới tại đây vị nhân loại nữ tính cà phê trong ly gieo một viên quỷ khí hạt giống. Dựa theo bình thường phát triển, vị này nhân loại bình thường nữ tính hẳn là sẽ bởi vì kia viên có thể ảnh hưởng cảm xúc cùng tính. Tình quỷ khí hạt giống bà lâm vào gần như điên cuồng căm hận cùng ghen ghét. Nàng kia nguyên bản sạch sẽ linh hồn sẽ bịt kín xương đen, sẽ bởi vậy làm ra một ít trái với nhân loại pháp luật sự tình, thậm chí làm chính mình đôi tay dính lên máu tươi. Cứ như vậy, chờ La Húc chuẩn bị rời đi thành phố Vân Hà phố Hạnh Phúc thời điểm liền sẽ thuận tiện mang đi cái kia trở nên càng thêm xuất sắc linh hồn. Đem cái này cùng quỷ vương bệ hạ có như vậy vài phần giống nhau lệ quỷ lưu tại bên người. Chính là, hiện tại này nhân loại lại lấy ngoài dự đoán mọi người tư thái xuất hiện ở ngoài dự đoán mọi người. Địa điểm, ngay cả vừa rồi nàng phía sau xuất hiện những cái đó bị gieo quá quỷ khí hạt giống phố Hạnh Phúc. Chúng quỷ, một đám thoạt nhìn đều là ánh mắt thanh minh, không có một tia điên cuồng dự triệu, sao có thể sẽ là ngươi? Giờ phút này La Húc bộ dáng như cũ là một cái gì đều thấy không rõ hắc ảnh. Vô số màu đen quỷ khí hướng ra phía ngoài lan tràn, nhưng dần dần trở nên cuồng bạo quỷ khí cùng với lực hiện run rẩy thanh âm biểu hiện La Húc nổi tâm dao động. Chúng quỷ đã tan đi, trên sân thượng chỉ còn lại có Bạch Bất Ngữ cùng La Húc mặt đối mặt đứng. Sao có thể là ngươi? Màu đen quỷ khí chung truyền đến La Húc lại một lần dò hỏi. Hắn tựa hồ hoàn toàn vô pháp từ cái này nghi hoặc chung giải thoát ra tới. Vì cái gì sẽ là ngươi? La Húc hoàn toàn bị nhốt ở cái này vô hạn tuần hoàn vấn đề. Bạch Bất Ngữ lại chỉ là nhìn trước mắt bị quỷ khí cuốn quanh La Húc. Nàng đỡ đỡ mắt kính, thấy được bị La Húc dùng quỷ khí che lấp chân chính bộ dáng. Bạch Bất Ngữ trí nhớ không tốt, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện tình. Nếu muốn đem mỗi người cùng mỗi chuyện đều nhớ kỹ nói, thực thể hóa sổ nhật ký nói không chừng có thể chiếm cứ toàn bộ thư viện. Cho nên nàng học xong xem nhẹ rất nhiều không quan trọng đồ vật. Sau đó đem nàng cảm thấy đáng giá nhớ kỹ sự tình nỗ lực nhớ kỹ. Đương nàng nhìn đến quỷ khí che lấp hạ La Húc chân chính bộ dáng lúc sau, lại phát hiện nàng khả năng thật sự cùng trước mắt này chỉ quỷ tiếp xúc quá. Ngươi chính là giết chết Tiết Hồng Y bọn họ thầy đuổi quỷ. La Húc phát ra liên tiếp mạc danh tiếng cười. Thật không nghĩ tới, làm chúng ta từ trên xuống dưới vì này khiếp sợ thành phố Vân Hà thầy đuổi quỷ. Thế nhưng chỉ là một cái cam nguyện vì người nhà giặt quần áo nấu cơm nữ nhân. Vì người nhà giặt quần áo nấu cơm là một kiện thực mất mặt sự tình sao? Bạch Bất Ngữ nhìn quỷ khí dưới La Húc, muốn qua không giống người thường sinh hoạt, liền phải vứt lại bình tĩnh sinh hoạt. Tương đối, muốn quá bình tĩnh sinh hoạt, có lẽ liền phải quên chính mình không giống người thường. Không giống người thường có cái gì không tốt? La Húc thanh âm đột nhiên cất cao. Ngươi biết ta vì cái gì muốn đem phố Hạnh Phúc những cái đó quỷ biến thành oán quỷ sao? Bởi vì chúng nó tồn tại thật sự là lệnh người chán ghét. Rõ ràng đã là quỷ, vì cái gì còn như vậy nỗ lực mà muốn chính mình cùng nhân loại giống nhau? Rõ ràng đã là quỷ, vì cái gì muốn bà mụ mụ mà thay người loại làm việc? Chúng nó có biết hay không? Quỷ vương bệ hạ thành lập quỷ giới chính là vì không cùng nhân loại làm bạn. Ngươi sai rồi, nghe xong La Húc theo như lời nói lúc sau. Bạch Bất Ngữ lại nhẹ nhàng bâng quơ mà sửa đúng nói. Quỷ vương thành lập quỷ giới nguyên nhân từ lúc bắt đầu liền cùng nhân loại không quan hệ. Gần là hy vọng những cái đó bồi hồi không đi còn không thể luân hồi chuyển thế quỷ có thể có được. Thuộc về chính mình đỉnh chú nơi mà thôi, ngươi dựa vào cái gì như vậy kết luận? La Húc lại hình như là bị bậc lửa pháo trúc giống nhau. Hô to nói, ngươi dựa vào cái gì tùy ý nghiền ngẫm quỷ vương bệ hạ ý tưởng? Không cần nghiền ngẫm mà ni, Bạch Bất Ngữ lắc lắc đầu. Không có người sẽ so với ta càng hiểu biết quỷ vương ý tưởng, sao khu dạy học phía trên nháy mắt đã. Không có bất luận cái gì thanh âm. Dưới lầu những cái đó thay đổi quỷ sở tạo thành động tĩnh giống như cũng biến mất không thấy. Toàn bộ trên sân thượng không khí đều tựa hồ ngưng kết. Bạch Bất Ngữ không có tháo xuống mắt kính. Càng không có hiển lộ kia không giống người thường màu trắng quỷ khí. Nhưng giờ này, khắc này, La Húc vẫn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài cuồng nhiệt phấn trực giác lại giống như đột nhiên. Phát huy tác dụng, hắn nhìn trước mắt vị này không bằng quỷ vương lóa mắt. Không có quỷ vương khí chàng, dung mạo cùng tính cách không có một chút cùng quỷ vương tương đồng, nhân loại, nữ tính. Trong đầu lại xuất hiện một cái cực kỳ vớ vẩn lại khó có thể khống chế suy đoán. Nhưng là, sao có thể? Ta nhớ ra rồi, Bạch Bất Ngữ nhìn trước mắt này một đoàn màu đen quỷ khí. Nhìn đến lại là La Húc lúc ban đầu bộ dáng. Ta xác thật đã từng gặp qua ngươi. Phong từ sân thượng thổi qua, thổi bay Bạch Bất Ngữ tóc dài cùng làn váy. Không có khả năng, màu đen, quỷ ảnh lắc lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Tuy rằng nhớ không được là ở mấy trăm năm trước, nhưng lúc ấy địa giới tự xưng thần nhân những cái đó ra hỏa như thế nào cũng không chịu vẽ ra một khối địa phương cho ta. Cho nên liền dứt khoát đánh đi qua, Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói năm đó chuyện cũ. Bất quá những cái đó ra hỏa nhưng khó đối phó. Hơn nữa địa giới là bọn họ hang ổ. Chúng ta có một đoạn thời gian đánh thật sự gian nan. Thậm chí có một ít quỷ quân muốn từ bỏ, nhưng lúc ấy có cái có được đặc thù năng lực tiểu gia hỏa lại mỗi ngày ở quỷ quân chạy tới chạy lui. Muốn dùng chính mình mỏng manh đặc thù năng lực tới ủng hộ quân tâm money, Bạch Bất Ngữ hồi ước đến nơi đây, cười cười mới tiếp tục nói. Lúc ấy thật cảm thấy rất có ý tứ. Rõ ràng là như vậy nhỏ yếu tân quỷ, lại có vẻ so với chúng ta còn nhọc lòng. Cho nên liền riêng đi tìm hiểu một chút, nguyên lai hắn có được lực lượng là có thể dùng chính mình cảm xúc đi ảnh hưởng chung quanh người. Bạch Bất Ngữ nhìn trước mắt quỷ ảnh, đáy mắt nhưng thật ra có một chút hoài niệm mà đi, nhưng giây tiếp theo từ ánh mắt đến biểu tình đều trở nên vô cùng hờ hững, thậm chí mang theo lạnh băng ngữ khí nói, chỉ tiếc như vậy không giống người thường, người đã không tồn tại. La Húc cho rằng chính mình hành động là không giống người thường. Nhưng ở Bạch Bất Ngữ trong mắt, lúc trước cái kia làm nàng nói ra có điểm ý tứ kia chỉ không giống người thường tân quỷ, cũng đã không còn nữa tồn tại. Không có khả năng, các ngươi này đàn quỷ kế đa đoan thay đuổi quỷ. Đây là các ngươi âm mưu. Trầm mặc sau một lúc lâu, bị màu đen quỷ khí bao phủ La Húc lại tựa hồ đột nhiên phát cuồng giống nhau. Từ quỷ khí ngưng tụ màu đen trường kiếm không màng tất cả về phía Bạch Bất Ngữ đâm tới. Vương, trước nay đều sẽ không như vậy nhược. Vương, sao có thể như thế bình phàm? Vương, tuyệt đối sẽ không phủ nhận ta năng lực. Vương, tuyệt đối sẽ không sa đọa thành nhân loại. Quỷ khí bao phủ Trung La Húc đã là hoàn toàn mất đi lý trí. Thậm chí vọng tưởng có thể dùng trong tay quỷ khí sở ngưng tụ trường kiếm giết chết trước mắt giả. Mạo quỷ vương bạch bất ngữ. Nhưng là, hắn căn bản vô pháp tiếp tục nhúc nhích. Nhược, bạch bất ngữ có chút bật cười. Bình phàm, sa đọa, ngươi đang nói ai? Bạch bất ngữ đem hái xuống mắt kính thu hảo. Lúc này mới đến gần cái kia, vừa mới chuẩn bị công kích đã bị bạch bất ngữ quỷ khí từ bốn phương tám. Hướng cuốn lấy lệ quỷ. Có phải hay không quỷ vương cũng không cái gọi là vô luận ngươi có tin hay không cũng đều không sao cả. Bạch bất ngữ nhìn thoáng qua mặt sau đã bị nàng khóa chết thang lầu. Sau đó mới quay đầu xem La Húc. Đến tột cùng là cái gì làm ngươi sinh ra ta yêu cầu bị tán thành ảo giác. Ngoặc kép, ngươi tựa hồ đối quỷ vương thực trung tâm. Cho nên ta nên vì thế mà mềm lòng sao? Bạch bất ngữ nửa híp mắt, ngữ khí cũng không vui sướng. Nếu ngươi thật sự đối tiền nhiệm quỷ vương trung tâm, lại vì cái gì thành một vị khác quỷ phó? Nếu ngươi thật sự tin tưởng tiền nhiệm quỷ vương năng lực, lại vì cái gì như vậy khẳng định nàng sẽ hồn phi phách tán? Nếu ngươi thật sự hiểu biết vị kia quỷ vương, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không đối ta động sát niệm mà ni, đúng hay không? Bạch bất ngữ đột nhiên cười, hơn nữa cười đến phi thường ôn hòa. Nàng tay phải xuyên qua màu đen, quỷ khí khẽ vuốt La Húc gương mặt. Tay trái từ trong tay hắn gỡ xuống kia đem quỷ khí cuốn quanh hắc kiếm. Qua tay liền thọc vào La Húc chính hắn thân thể. Không cần cẩn thận quan sát, kia thanh kiếm đâm thủng La Húc quỷ thể. Thậm chí chuẩn xác đâm vào vị kia thần bí lão bản sở lưu lại dấu vết bên trong. Ngô! La Húc hai mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm bạch bất ngữ. Xuyên qua quỷ khí, bạch bất ngữ có thể thấy hắn đôi môi run rẩy suy nghĩ muốn nói gì. Lại bởi vì quỷ thể đột nhiên đã chịu bị thương nặng mà mất đi ngôn ngữ năng lực. Hắn miệng dãy giụa khép mở, đôi tay đem hết thảy về phía trước duỗi. Tựa hồ vô luận như thế nào đều muốn chạm vào bạch bất ngữ góc áo. Lại bởi vì bạch bất ngữ đột nhiên lui về phía sau mà mất đi trọng tâm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay cả như vậy, La Húc như cụ không màng tất cả về phía trước bò, đem một kiện đồ vật đặt ở sân thượng trên mặt đất. Sau đó mới dùng hết toàn lực cao cao mà ngẩng đầu, nhìn lên phía trước màu trắng thân ảnh. Bạch bất ngữ sẽ không tự xưng bạo quân, nhưng quỷ vương cái này xưng hô cũng chưa bao giờ sẽ cho do dự không quyết đoán quân chủ. Dấu vết vỡ vụn trong nháy mắt, xa ở định giang vị kia thần bí lão bản nhất định sẽ thực mau phát hiện chính mình đau thất ái. Demony bất quá những cái đó sự tình cùng bạch bất ngữ không quan hệ. Nàng chỉ là lui về phía sau một bước. Nhìn những cái đó cuốn quanh ở La Húc quanh thân hắc khí rút đi. Quỷ khí ngưng tụ mà thành hắc kiếm, cũng chậm rãi tiêu tán. Ngày hôm qua xuất hiện ở bạch bất ngữ trước mặt La Húc. Cao lớn ánh mặt trời thả đầy mặt tươi cười. Vô luận đi ở nơi đó đều có thể hấp dẫn chung quanh người tầm mắt. Nhưng quỷ khí sau khi biến mất, quỳ rạp xuống bạch bất ngữ trước mặt La Húc lại so với phía trước lùn nửa cái đầu. Không ngừng gầy ốm vô lực, lại còn có một mảnh màu đỏ bớt bao trùm hắn cái trán cùng mắt phải. So với quỷ khí dấu vết, kia mới là từ sinh đến tử. La Húc vĩnh viễn vô lực tiêu trừ ấn ký. Chính là cái này bớt. Làm ta nhớ tới đã từng phát sinh quá như vậy một việc. Bạch bất ngữ cong lưng, cười mơn trớn La Húc trên mặt màu đỏ ấn ký. Lúc ấy, đã từng bị ngươi ủng hộ quá quỷ quân nhóm đều nói, Nhìn đến ngươi thật giống như thấy được địa giới không tồn tại thái dương giống nhau. A a a a a. A a a. Kia một khắc, La Húc thê lương tiếng la vang vọng không trung. Không biết là bởi vì thống khổ, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác, nhưng cuối cùng, hắn nặng nề mà ở Bạch Bất Ngữ trước mặt khái hạ đầu. Không bao giờ từng nâng lên, ngạnh sinh sinh bị Bạch Bất Ngữ đánh nát dấu vết quỷ vật đã là đứng ở hồn phi phách tán bên cạnh. Liền tính kế tiếp cái gì đều không làm, chúng nó cũng sẽ ở thái dương dâng lên kia một khắc tiêu tán dưới ánh mặt trời. Giết chết nhân loại, thành lập quỷ quân, nhìn quỷ dạp xuống nơi đó tùy thời đều có khả năng tiêu tán La Húc. Bạch Bất Ngữ bất đắc dị mà lắc lắc đầu. Chờ đến nhà ta hùng hài tử có thể cạnh tranh quỷ vương vị trí kia một ngày. Loại này ngu xuẩn kế hoạch đều là không có khả năng thành công. Nói tới đây, đứng ở sân thượng Bạch Bất Ngữ đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước. Đem chính mình thân hình nhanh chóng giấu ở nhập khẩu bóng ma dưới. Nàng làm như vậy không phải ở tránh né khả năng xuất hiện địch nhân, mà là bởi vì trên đỉnh đầu thế nhưng xuất hiện máy bay trực thăng phi hành thanh âm. Bạch Bất Ngữ khẽ nhíu mày, phát hiện chính mình vừa rồi chuyên chú với nghe La Húc nói những cái đó chuyện ma quỷ, thế nhưng không có để ý giữa không trung đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng. Thật sự là không nên xuất hiện bại lộ. Trên thực tế, mãi cho đến cái kia máy bay trực thăng tại đây một trong phạm vi bồi hồi vài vòng lúc sau, Bạch Bất Ngữ mới ý thức được này giá máy bay trực thăng xuất hiện nguyên nhân khả năng cùng phố Hạnh Phúc tiểu học nội đang ở phát sinh sự tình có quan hệ. Oanh, một trận vật cứng va chạm lúc sau, một đường quá quan chạm tướng đánh vỡ sở hữu khóa mới xông lên thầy đuổi quỷ nhóm rốt cuộc gõ lạn. Cuối cùng một đạo khóa mở ra sân thượng môn vọt ra. Hạ phu nhân, không có việc gì đi. Trương Văn Ngạn lao tới sau liền đối Bạch Bất Ngữ hô to một tiếng. Cái kia bà cốt nói ngươi không thấy, ta liền biết này đó quỷ khẳng định là muốn đối với ngươi xuống tay. Bạch Bất Ngữ tĩnh xem này biến, không có đánh gậy Trương Văn Ngạn phong phú sức tưởng tượng. Những cái đó gia hỏa khẳng định là đã biết phía trước sự tình, cho nên muốn phải vì đồng bạn báo thù. Trương Văn Ngạn vẻ mặt chính khí, nếu ta có thể về sớm tới mấy ngày nói, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội, không có việc gì. Trương tiên sinh có thể đúng giờ đuổi tới, đã giúp ta đại ân. Bạch Bất Ngữ nhìn những cái đó xông lên sân thượng thầy đuổi quỷ đem quỷ dạp xuống đất La Húc bao quanh vây quanh, vừa ra chàng liền đưa bọn họ trên người sở hữu hỏa khí thứ hướng La Húc. Như thế nào sẽ có máy bay trực thăng xuất hiện ở chỗ này? Bạch Bất Ngữ thuận miệng hỏi. Là cái kia cái gì thông linh hiệp hội nào đó phong thủy sư gọi tới. Trương Văn Ngạn sắc mặt cũng phi thường khó coi. Cái kia lão hỗn đản giống như vội vã nổi danh, cho rằng bọn họ có thể uy uy phong phong đem trong trường học phát sinh sự tình thu phục, liền đem nơi này xuất hiện thần quái sự kiện tình huống trước tiên bán cho đài truyền hình. Đài truyền hình? Bạch Bất Ngữ mặt mày hơi nhíu, kia không phải ý nghĩa vừa rồi giữa không trung khả năng có camera trải qua. Này đó cả ngày đần độn thông linh giả trong óc đều suy nghĩ cái gì? Lại xem khu dạy học trên sân thượng, cơ hồ trong nháy mắt công phu, sớm hay muộn muốn hồn phi phách tán La Húc đã lại lần nữa bị những cái đó có thể đánh tan quỷ khí, hỏa khí thứ thành con nhí mà đi. Những cái đó thay đuổi quỷ thật giống như là lo lắng đối phương. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ xử trá giống nhau, không hề có dừng lại công kích ý tứ. Nếu không phải hiện giờ La Húc đã mất đi ý thức, Nói không chừng vô luận như thế nào đều sẽ có cùng này đó thay đuổi quỷ đồng quy vu tận xúc động. Hắn như thế nào đã quỳ rạp xuống đất, liên tiếp công kích. Lúc sau, thầy đuổi quỷ nhóm rốt cuộc phát hiện cái kia làm cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch 500. Năm lệ quỷ không chỉ là không có phản kháng, nó giống như từ lúc bắt đầu cũng đã ngã vào nơi đó a. Sao lại thế này? Là bọn họ vừa rồi công kích quá mức sắc bén sao? Là bọn họ xuống tay quá nặng sao? Không phải nói là 500 năm lệ quỷ sao? Gia hỏa này lưu tại dưới lầu kia hai cái quỷ phó thoạt nhìn đều làm cho bọn họ hoa một đoạn thời gian tới xử lý. Như vậy tới rồi nơi này liền cùng thiết đậu hủ giống nhau. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu mà nhìn về phía đứng ở một bên ăn mặc đơn giản váy trắng tuổi trẻ nữ sĩ. Mà tuổi trẻ gia đình bà chủ bạch nữ sĩ chỉ chú ý tới vừa rồi thay đuổi quỷ nhóm công kích thời điểm. Kia giá máy bay trực thăng lại phi đến thấp một ít. Xác thật có người dùng cùng loại camera đồ vật ở không ngừng quay chụp. Không biết vừa rồi bối nồi. Không, thay đuổi quỷ nhóm tới phía trước. Này đó camera chụp tới rồi chút cái gì? Camera. Có thể chụp đến quỷ sao? Xin hỏi, ngài là con tin sao? Mộ vị thoạt nhìn rất có uy nghiêm trung niên thầy đuổi quỷ đi vào bạch bất ngữ trước mặt. Có chút không xác định hỏi, vừa rồi đã xảy ra tình huống như thế nào? Ngươi đều thấy sao? Ngoặc kép, hết chương.